Chương 21, khác thường. Tần Tự trời sinh tính chây lười, nhìn như dễ dàng tha thứ lực cường, lại cứ tính tình không tốt lắm. Tại không có phạm đến nàng danh giới cuối cùng sớm giới, nàng đích sắc có thể làm đến cùng Bồ Tát đồng dạng khoan dung tâm địa, có thể không để ý tới liền không để ý tới, kỳ thật nói đến cùng, nguyên nhân chủ yếu là nàng lười. Cho nên biết rõ đầu óc có hố Ly Vương làm một loạt không thể tưởng tượng sự tình, nàng cũng có thể chẳng hề để ý, chỉ làm cái gì cũng không biết, thậm chí hoàn toàn không có hứng thú đi để ý tới kế tiếp vô cùng có khả năng dẫn phát Tần phủ nội chiến. Tần gia đích nữ bị từ hôn, bên ngoài ồn ào huyên náo, đương gia chủ mẫu biết sau chuyện này sẽ có phản ứng gì, coi như lại chậm chạp người cũng có thể đoán được. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối sẽ liên lụy đến Tần Tự trên đầu, người ngoài đều cho rằng Ly Vương là vì nàng mới lui Tần Tĩnh Xu hôn sự, Tần phu nhân tự nhiên cũng sẽ cho là như thế. Nhưng này sự kiện bản thân cùng Tần Tự không một chút quan hệ, hoàn toàn là bởi vì Ly Vương đầu góc vào nước mới đưa đến kết quả như thế, cho nên Tần Tự hoàn toàn không có hứng thú đi gánh vác vốn không nên thuộc về nàng gánh vác trách nhiệm. Huống hồ cái này hiểu lầm cũng liên tục không được bao lâu. Giờ phút này, Tần gia phòng khách chính trong. Vừa nghe xong sự tình chân tướng, Tần phu nhân sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu không nói một câu, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Mẫu thân. Tần Tuấn mày nhẹ sâu, Ly Vương theo như lời càng tôn quý thân phận, chỉ không phải là cái gì càng tôn quý thân phận, bất quá là hắn lấy cớ mà thôi. Tần phu nhân lạnh lùng nói, ngươi muội muội 17 tuổi, đương kim hoàng thượng đến nay chưa từng tuyển phi, liền một chút tin tức đều không nghe thấy. Như thế nào sẽ đột nhiên liền lập hậu, huống hồ coi như có thể đợi đến sang năm ngươi muội muội 18, ngươi biết cái tuổi này mang ý nghĩa gì sao? Tần Tuấn sắc mặt khẽ biến. Đứng ở một bên Tần Tĩnh Xu cúi đầu, thấy không rõ đáy mắt thần sắc, chỉ có môi mím chặt cánh hoa tiết lộ ra vài phần xấu hổ. Tuổi là khuê nữ nữ tử mẫn cảm nhất đề tài. Tuy thân là Tần gia đích nữ, gia thế hiển hách, thân phận tôn quý, được vì chờ một cái vào cùng cơ hội. Nàng hôn sự xinh xinh kéo đến 16 tuổi, thẳng đến Thái Hậu cảm thấy vào cùng không hy vọng mới đem nàng tứ hôn cho Ly Vương. 17 tuổi gả cho người, không tính sớm, cũng không tính quá muộn. Được hôm nay Ly Vương tứ hôn cử chỉ vừa ra, ta vừa mới sai người đi hỏi hạ, Ly Vương tối qua bị Hoàng thượng triệu vào cung, sáng sớm hôm nay ra cung liền thẳng đến Tần gia mà đến. Tần Tuấn trầm giọng mở miệng, ta cảm thấy hắn bỗng nhiên tứ hôn, hẳn là quả thật cùng Hoàng thượng có quan. Tần phu nhân nghe vậy, chau mày, được hoàng thượng căn bản vô tình tuyển phi Tần Lập hoàng hậu. Nàng đến cùng so Tần Tuấn sống lâu mấy chục năm, nghĩ sự tình không như vậy ngây thơ. Việc này rõ ràng quá mức khác thường, không chấp nhận được nàng không hoài nghi. Như hoàng thượng thật đối Tần gia nữ nhi cố ý, đều có thể trực tiếp phái người đến báo cho biết một tiếng, hoặc là thông qua thái hậu khẩu ám chỉ một chút, không về phần như thế hàm hồ này tử. Nương! Tần Tĩnh Xu mở miệng. Gặp được đặc biệt bình tĩnh, ta cảm thấy chuyện này cùng Tần Tự không thoát được quan hệ. Ân Tần phu nhân cùng Tần Tuấn đồng thời quay đầu nhìn nàng. Ly Vương hôm qua ở trong phủ nhìn đến Tần Tự, liền quyết tâm muốn nạp nàng làm thiếp, đại ca cầm phản đối ý kiến. Tần Tĩnh Xu nói, cho nên có hay không có thể, Ly Vương tối qua tiến cung mục đích chính là thỉnh cầu Hoàng thượng doan hắn hủy bỏ hôn ước, sửa mà đi cưới Tần Tự. Lời vừa nói ra, Tần phu nhân sắc mặt đột biến. Bưng chén trà siết chặt, nàng trên mặt vẻ mặt một chút xíu biến hóa, thật lâu sau mới thản nhiên mở miệng, nhường Tân Uyển cùng Tần Chân lại đây một chuyến, ta có lời nói với các nàng.